Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, Thành Chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh ngạc, mọi người xem ra, cái này Tứ Thống Lĩnh là chơi cứng rắn. Bất quá Tứ Thống Lĩnh thật có vốn liếng này, hắn thực lực chân chính, thế nhưng là nghe đồn đã trải qua độ qua một lần lôi kiếp. Phong Lạc Trần lại mạnh, nhưng ở Tứ Thống Lĩnh trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Hôm nay hắn giúp mẹ con này hai người đủ nhiều. Ngôn ngữ cũng đủ uyển chuyển. Cũng không có bất kỳ cái gì không lễ phép chỗ. Tứ Thống Lĩnh lại đốt đốt bức bách. Để Cổ Phong có chút chán ghét. Đã ở Cổ Phong đang muốn mở miệng thời điểm. Một thanh âm truyền đến. Gặp con gái của ngươi dung nhan liền muốn cưới con gái của ngươi. Ha ha, tốt. Đám người xem xét. Chỉ thấy người đến không là người khác, chính là Cửu Thống Lĩnh. Cửu Thống Lĩnh từ bên trên bầu trời rơi xuống, rơi vào lôi đài bên trên. Cổ Phong nhìn về phía Cửu Thống Lĩnh, trong mắt mang theo nhu tình, bởi vì hắn thấy, trước mắt nữ nhi chính là Cửu Thống Lĩnh. Cửu Thống Lĩnh nhìn thấy Cổ Phong trong mắt nhan sắc, trong lòng càng thêm kiên định, nhìn về phía Tứ Thống Lĩnh mở miệng. Tứ Thống Lĩnh, người tốt sinh ngang ngược a. Hừ, không phải ta ngang ngược, là việc này thực bày ở trước mắt Phong Lạc Trần nhất định phải đối với con gái ta phụ trách. Tứ Thống Lĩnh trực tiếp mở miệng, Cửu Thống Lĩnh nhìn về phía Tứ Thống Lĩnh mở miệng, cũng bởi vì Hoàng Kim Thành trừ Phong Lạc Trần bên ngoài tất cả nam tử đều chưa từng gặp qua con gái của ngươi dung mạo, cho nên hắn nhìn con gái của ngươi dung mạo, nhất định phải phụ trách. Chính là, Tứ Thống Lĩnh lúc này nói ra. Tốt, tiếp theo, Cửu Thống Lĩnh ánh mắt đảo qua bốn phía tất cả mọi người. Lạnh giọng một câu, tất cả nam tử đều nhắm mắt lại. Bằng không, ta giết các ngươi. Cái này tiêu sát khí tức vừa ra. Trong nháy mắt ở đây phần đông nam tử đều là khẽ run rẩy. Cùng nhau ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mấy cái kia nam Lý Thống Lĩnh cũng hiểu biết muốn phát sinh ra sao. Bọn hắn cũng không dễ tham dự. Nhào nhào nhắm mắt lại. Cửu Thống Lĩnh nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng. Phong Lạc Trần. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi có thực lực đến chủ thành ta sẽ nhường ngươi gặp ta thực sự tướng mạo. Đó chính là hôm nay. Cổ Phong trong nháy mắt. Trong mắt tràn đầy vô cùng chờ mong vẻ. Tiếp theo. Tại chỗ có nữ tử. Cùng Tứ Thống Lĩnh ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cửu Thống Lĩnh nhiều năm trước tới nay. Lần thứ nhất lấy xuống nàng màu vàng kim giáp mặt, một trương băng lãnh như xương dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện ở tất cả nữ tử trước mặt. Đây chính là Cửu Thống Lĩnh thật tướng mạo. Cái này dung mạo, mặc dù đẹp, nhưng quá lạnh, đến mức để cho người ta nhìn một chút, trong lòng đều sẽ tư phát rét. Đây chính là Cửu Thống Lĩnh không nguyện ý bản thân thật tướng mạo gặp người nguyên nhân. Người, Tứ Thống Lĩnh không nghĩ tới. Cửu Thống Lĩnh vậy mà bởi vì Phong Lạc Trần lấy xuống giáp mặt. Cửu Thống Lĩnh lúc này mở miệng. Ta Cửu Thống Lĩnh dung mạo. Cũng cho tới bây giờ không có nam nhân khác nhìn qua. Ta cũng làm cho Phong Lạc Trần nhìn ta dung mạo. Hiện tại Phong Lạc Trần cũng cần phải cưới ta. Đúng không? Trong nháy mắt toàn trường chấn động. Những cái kia nhắm mắt lại ngươi. Bọn hắn nhìn không thấy cảnh này. Nhưng có thể nghe được thanh âm. Đại gia có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cửu Thống Lĩnh hôm nay vậy mà cũng không thèm đếm xỉa. Cái này quá điên cuồng đi. Cửu Thống Lĩnh, ngươi điên rồi. Bất quá đây hết thảy còn phải xem Phong Lạc Trần lựa chọn. Tứ Thống Lĩnh lập tức nói ra. Ái Mị Yên nhìn về phía Cổ Phong. Phong Đại Sư, ngươi nguyện cưới Cửu Thống Lĩnh đại nhân. Hay là nguyện cưới ta? Trong nội tâm không có tự tin. Bởi vì lúc trước Cổ Phong cự tuyệt nàng một lần, Cửu Thống Lĩnh mặt bên trên là tràn đầy tự tin. Nàng tìm kiếm nhiều năm, rốt cuộc tìm được một cái đáng giá nàng yêu nam tử. Nàng xem hướng Cổ Phong, Phong Lạc Trần, ngươi, nhưng mà, nàng lời nói không có nói tiếp. Bởi vì nàng nhìn thấy, Phong Lạc Trần nhìn thấy nàng mặt tướng mạo thời điểm vẻ thất vọng. Cửu Thống Lĩnh tâm, trong nháy mắt trầm xuống. Nàng biết, Phong Lạc Trần vẫn luôn đang tìm kiếm một cái nữ tử. Nhưng Thủy Chung không có tìm được. Nàng vốn cho rằng, Bản thân cho tới nay đối với Phong Lạc Trần nỗ lực có thể đánh động hắn, để hắn tiếp nhận bản thân. Mà hiện tại xem ra, hắn chú ý bản thân bất quá là bởi vì bản thân mang theo giáp mặt. Có thể là hắn tìm kiếm người. Bất quá giờ khắc này, đến cái này phần bên trên, nàng cũng không nghĩ bỏ qua lần này cơ hội. Hắn nhìn về phía Cổ Phong tiếp tục nói. Ngươi, có thể nguyện cưới ta. Giờ khắc này, cửu thống lĩnh đã trải qua mang phía trên khải. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là tụ đến. Cái này loại diễm phúc a. Đại gia không nghĩ tới. Cửu thống lĩnh cùng Ái Mị Yên vậy mà đồng thời đối với Cổ Phong biểu lộ tâm ý. Rất nhiều người cho rằng Cổ Phong chọn cửu thống lĩnh. Đã thấy Cổ Phong khắp khuôn mặt là áy náy. Thở dài mở miệng, Ái Tu La, cửu thống lĩnh, thật xin lỗi. Trong nội tâm của ta đã có một cái người yêu. Ta đây một sinh biết duy nhất thích nữ nhân. Trừ nàng ta sẽ không lại tiếp nhận bất kỳ nữ nhân nào. Nghe xong lời này, tất cả mọi người trầm mặc. Tất cả đều đó có thể thấy được. Cổ Phong ngôn ngữ thời điểm. Trong mắt cái kia thần sắc. Cái kia hắn một mực tìm kiếm nữ tử. Tất nhiên là hắn dùng tình cực sâu người. Bất kể là cửu thống lĩnh hay là Ái Tu La. Nhất định không có duyên với hắn. Người một mực nghĩ biết không có vẻ lộ thật tướng mạo nữ nhân dung mạo. Chính là vì nàng. Ái Tu La không khỏi mở miệng. Cổ Phong thở dài mở miệng. Chính là, ta phái một người giúp ta điều tra. Cái này Hoàng Kim Thành bên trong. Hết thảy chỉ có 4 cái nữ tử không có hiển lộ qua thật tướng mạo. Ngoại thành Hận Khinh Ngữ. Nội thành Sát Vô Tình. Chủ thành Ái Mị Yên. Cửu thống lĩnh, mà bây giờ, các ngươi đều không phải là nàng. Hiển nhiên, Mã Sơn tin tức, không đủ tất cả mặt. Dựa theo Cổ Phong phỏng đoán, Nhu Nhi một phách phân thân, nhất định sẽ tại cái này Hoàng Kim Thành bên trong. Nhưng bây giờ đến bây giờ, toàn bộ Hoàng Kim Thành, ngoại thành, nội thành, chủ thành, thậm chí rất nhiều thống lĩnh, Cổ Phong đều tìm khắp. Hắn Nhu Nhi, vẫn còn không có tìm được. Nàng thực sự là một cái hạnh phúc nữ tử. Có thể ngươi xác định, nàng ở nơi này Hoàng Kim Thành sao? Cửu thống lĩnh cảm thán. Lập tức hỏi, ta xác định, Cổ Phong xác định, trước đó mấy đại cấm địa đều có. Cái này Vong Trần Hồ không có lý do gì không có. Tứ thống lĩnh giờ phút này cũng là nghĩ thoáng. Phong Lạc Trần liền cửu thống lĩnh đều cự tuyệt. Hôm nay cũng nhất định cùng con gái nàng vô duyên. Nàng cảm khái mở miệng. Đáng tiếc, ta Hoàng Kim Thành đã trải qua không có có cái này loại thần bí. Không biết dung mạo nữ tử. Nhu Nhi, người đến cùng ở đâu? Cổ Phong trong mắt, mang theo bi thương tâm ý. Mà cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một trận vang động. Lập tức, đám người chỉ thấy, hư không biến hóa, vô biên kim vụ tràn ngập. Một bóng người hiển hiện, thân ảnh này. Thân mang màu vàng kim áo choàng, không người có thể nhìn thấy hắn dung mạo, chính là thành chủ, bái kiến thành chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ, cùng nhau hướng phía thành chủ, cúi đầu một xá, mà giờ khắc này, Cổ Phong thân thể, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Trong đầu hắn, bỗng nhiên oanh minh rung động, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bên trên bầu trời. Cái kia thân mang màu vàng kim áo choàng không biết dung mạo thân ảnh. Thành chủ, giờ phút này, Cổ Phong thân thể rất nhỏ rung động. Trong lòng trước đó chưa từng có kích động. Hắn tiến vào Hoàng Kim Thành đến nay. Trước hết nhất cảm nhận được, chính là thành chủ này đối với Hoàng Kim Thành thống trị. Thành chủ vì đánh cờ người, đại gia làm quân cờ. Cổ Phong lại sao là một cái cam tâm làm quân cờ người. Như thế ngay từ đầu hắn liền cùng thành chủ đứng ở mặt đối lập. Sau đó ngoại thành, nội thành, chủ thành, Cổ Phong cùng thành chủ đánh cờ. Cuối cùng lại đều thua. Như thế, Cổ Phong đối với thành chủ địch ý càng sâu. Mà đến bây giờ, toàn bộ Hoàng Kim Thành, tất cả mọi người Cổ Phong đều đã hiểu. Chỉ có một người, hắn không biết thật tướng mạo, không biết thân phận, thậm chí không biết giới tính. Cái này, chính là thành chủ, chính là hắn Nhu Nhi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.